Phần chú thích. Pushkin viết tác phẩm này ở Bonino vào tháng 11 năm 1833. Có chứng cứ cho biết thuật đầu Pushkin định đặt tên cho chuyện này là Phát đạn giả. P.V. Nasukin, người mà Pushkin đọc cho nghe con lầm pích, đã kể lại rằng cốt truyện không phải bịa ra. Bà lão nữ bá tước đó chính là Natalia Petrovna Golitsina, mẹ của D.V. Golitsin, thống đốc Moscow, quả thực có sống ở Paris, hệt như Pushkin miêu tả. Ngày 7 tháng 4 năm 1834, Pushkin đã ghi nhật ký, con đồng pích của tôi được hâm mộ. Bọn con bạc đua nhau đặt con ba, con bảy và con xì. Ở trong chiều người ta nhận ra sự giống nhau giữa nữ bá tước già và nữ công tước N. P. Polisina, và hình như họ không bực tức. Lần đầu tiên có đồng pích in trong tủ sách để giải trí vào năm 1834. Tập 2, quyển 3. 1. Đề từ là những câu thơ chính Pushkin viết trong bức thư gửi đến người bạn là nhà thơ Piotr Venyamsky đề ngày 1 tháng 9 năm 1828. 2. Thuật ngữ đánh bài có nghĩa là không tăng số tiền đặt lên. Bá tước Saint-Germain, một nhà giả kim thuật người Pháp, một người nổi tiếng phiêu bạt thế kỷ thứ 18, trong những năm 1760 đã đến thăm nước Nga. Casanova Giovanni Giacomo, 1725-1798, người Ý nổi tiếng phiêu bạt, tác giả nhiều hồi ký hấp dẫn. Zorich Simeon Gavrilovich, 1745-1799, một trong những người được hoàng hậu Ekaterina đệ nhị sủng ái, một con bạc máu mê. 6. Thay cho đề từ của chương 2, Pushkin đã dùng những lời lẽ trong câu chuyện giữa nhà thơ D.V. Davudov với M.A. Naruskina, một phụ nữ quý tộc thân quen của ông. 7. Trích thần khúc của văn hào Ý Dante Alighieri, 1265-1321, Thiên đường, khúc 17, câu thơ 58. Madame Lebrun, bà Vigée Lebrun, 1755-1842, một nữ họa sĩ vẽ chân dung thời thượng Pháp. Le Roi Julien và Le Roi Pierre, hai cha con người thợ làm đồng hồ nổi tiếng ở Pháp vào thế kỷ thứ 18. 10. Một thứ đồ chơi phổ biến hồi cuối thế kỷ thứ 18. Đó là một chiếc vòng có sơn màu, có thể chạy lên chạy xuống theo một sợi dây. Khinh khí cầu của Montgolfier, bóng lớn chứa khí nóng do anh em Montgolfier thả bay vào tháng 6 năm 1783 ở Versailles. 12. Thuật thôi miên của Mesmer, các thực nghiệm về thôi miên của bác sĩ người Áo P.H. Mesmer, 1734-1815. Cơ sở của thuật này là khái niệm về sự ám thị sinh vật, bằng cách đó dường như có thể thay đổi được trạng thái của cơ thể, trong đó kể cả có thể chữa được bệnh tật. 13. Oubli ou regret, tiếng Pháp có nghĩa là lãng quên hay hối tiếc. Trong điệu nhảy Catherine, ba bà của ba cặp nhảy đặt cho mình tên gọi bằng những chữ có tính chất quy ước và đề nghị bên nam chọn một người trong số đó. Bên nam chọn chữ nào có nghĩa là chọn người bạn nữ có tên gọi quy ước đó. Swedenborg Emanuel, 1688-1772, nhà văn và nhà triết học thần bí Thụy Điển. Tác phẩm của ông vào những năm 30 thế kỷ thứ 19 rất được hâm mộ, tên tuổi ông mang đầy huyền thoại. 15. Vị hôn phu nửa đêm, tên gọi Cristo Jesus trong câu chuyện ngụ ngôn kinh thánh về 10 cô gái đồng trinh. Attendé, từ gốc tiếng Pháp có nghĩa là khoan đã, thuật ngữ đánh bài có nghĩa là đừng đặt cửa vội. 17. để cho khỏi nhầm là đánh gấp đôi.